Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561: Rõ ràng bị giết. Chương 560: Rõ ràng bị giết. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mình quả thật là một cái thủ vệ, thân phận địa vị cũng không thế nào cao. Có chút được thỉnh mời người, đắc tội lên đến ảnh hưởng to lớn. Coi như dạng này thả người đi vào, một khi xảy ra chuyện, như vậy vấn đề liền sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Nhưng đối phương muốn thật lai lịch đến, đồng dạng là đại phiền toái. Đạo hữu là cái nào nhất mạch mời mà đến? Giang Hạo khách khí nói, ta có thể vì đạo hữu đưa tin, để bọn hắn ra tiếp người. Làm sao? Ngươi không tin? Nam tử mi mục lộ ra khinh thường. Ta có thể đi đến nơi này, không liền nói rõ hết thảy sao? Có thể là tiến cánh cửa này cần tín vật. Giang Hạo nói, hắn cũng không muốn quản. Hết lần này tới lần khác hôm nay là hắn. Loại người này là khó dây dưa nhất. Trực tiếp sáng tín vật không tốt sao? Nếu như không có, tìm đồng môn ra không phải cũng tốt sao? Dầu gì cáo chi là cái nào nhất mạch người, bản thân cũng có thể để cho người đến, thuận thế đem trách nhiệm vung đi. Nhưng người này lại không hề làm gì, cũng không nói, liền hỏi ngươi tin hay không? Có phải hay không bất luận kẻ nào tiến vào đều muốn tín vật? Mộ Dung Kinh chất vấn, nếu như các ngươi trưởng lão trưởng giáo đạo lữ là cái khác tông môn người, các ngươi sẽ còn ngăn đón phải tin vật sao? Nói trắng ra là, còn không phải cúi đầu khom lưng để cho người ta tiến vào. Giang Hạo nhìn qua đối phương, không rõ người này tại sao lại sinh ra ý tưởng như vậy. Là đến Thiên Âm Tông hiển lộ rõ ràng bản thân ưu việt sao? Trưởng lão trưởng giáo đạo lữ, làm sao cũng phải tại phản hư hoặc là lấy thượng vị đưa. Loại người này ai dám ngăn cản? Một cái kim đan lấy cái gì cùng bọn hắn so? Nếu như người trước mắt là một vị đăng tiên cường giả, Giang Hạo nhiều lắm là hỏi một câu, sau đó liền nhường đường. Không chỉ là đăng tiên, siêu việt kim đan, phần lớn thời gian đều muốn tránh lui một chút. Đây là Mạc Khả Nại Hà sự tình, nhưng là kim đan sơ kỳ, hắn không có cách nào lui. Có lẽ đạo hữu có thể thử liên hệ tại trong môn người. Nếu như không tiện, nói danh tự, tại hạ hỗ trợ liên hệ. Giang Hạo nói, mặt mũi ngươi rất lớn sao? Mộ Dung Kinh châm chọc nói. Giang Hạo đê mi, cũng không mở miệng, ngươi là quyết tâm không cho ta tiến vào. Mộ Dung Kinh lại hỏi, Giang Hạo chỉ nói là thuộc bổn phận sự tình, chỉ là không đợi bao lâu. Nơi xa bay tới hai người, một người mặc Huyền Thiên Tông phục sức, một cái là Thiên Âm Tông phục sức, hai người đều là thanh niên bộ dáng. Thực lực mạnh phi thường, đều có luyện thân. Mộ Dung sư đệ, ngươi làm sao còn ở bên ngoài? Huyền Thiên Tông vị cường giả kia hỏi. Ta cũng nghĩ đi vào a, đáng tiếc có người cầm lông gà làm lệnh tiễn. Mộ Dung Kinh phiết hướng Giang Hạo. Lúc này những người khác cũng nhìn sang. Đối với cái này Giang Hạo chỉ có thể giải thích không có tín vật. Ta mang vào đi. Lúc này Thiên Âm Tông luyện thân mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ có thể tránh ra. Làm sao không tiếp tục phải tin vật rồi? Mộ Dung Kinh chất vấn. Ngươi không quan tâm ta cần phải tiến vào. Giang Hạo không nói lời gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Về sau trở lại vị trí của mình tiếp tục chờ đợi đám tiếp theo người. Bên cạnh Nam Dư Thư mấy người cũng đã tỉnh lại. Không tới hai vị cường giả, tự nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng. Cũng chỉ có thể nhìn xem Giang Hạo bị trào phúng. Trong đêm, Huyền Thiên Tông một số người tập hợp một chỗ. Bọn hắn tựa hồ đối với người giữ cửa có chút bất mãn. Thiên Âm Tông thủ vệ, tựa hồ tính tình đều rất lớn. Đúng a, trước đó đều không cho ta tiến. Chính là như thế đối đãi khách nhân. Mấy người nói, Mộ Dung Kinh đột nhiên mở miệng nói. Tính tình rất lớn sao? Tại La Sư Huynh trước mặt, ta cũng không gặp hắn mở miệng a. Sư huynh nói là vị nào? Bên cạnh một vị nữ tử hỏi. Vị kia kim đan sơ kỳ, không biết kêu cái gì. Mộ Dung Kinh nói, gọi Giang Hạo. Ta biết, ta còn biết hắn ở tại đâu. Có hay không muốn đi qua giáo huấn hắn một trận? Một vị tiên tử mở to hai mắt nói. Khóe mắt nàng có một nốt ruồi. Tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn chơi chơi. Làm sao ngươi biết hắn ở tại cái nào? Bên cạnh một vị khác tiên tử nói. Đừng quản những thứ này. Muốn hay không đi, ngày mai lại đi ra tiến đến. Xem hắn còn dám hay không phách lối. Khóe mắt có nốt ruồi nữ tử nói. Chỉ là giáo huấn sao? Quá khách khí, nơi này là ma môn. Phát sinh điểm nghiêm trọng sự tình cũng là nên. Chờ sau đó ta đi đập nát miệng của hắn. Trọng thương hắn tu vi. Nhìn hắn còn dám hay không mạnh miệng. Mộ Dung Kinh cười lạnh nói. Người trong ma đạo người người có thể chu diệt. Khóe mắt mang nốt ruồi tiên tử ủng hộ nói. Một số người khác có chút lo lắng. Dạng này có phải là không tốt hay không? Chỉ là thanh âm quá nhỏ. Bị dìm ngập. Vậy bây giờ xuất phát. Tiểu sư muội dẫn đường. Mộ Dung Kinh khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Một nhóm mấy người liền muốn xuất phát trừ ma vệ đạo. Chỉ là bọn hắn còn không có khởi hành. Đột nhiên một bóng người rơi xuống. Liền đứng tại Mộ Dung Kinh trước mặt. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Chém ra một đao. Dùng chính là ma âm trảm. Ầm ầm. Mộ Dung Kinh còn không có kịp phản ứng. Liền bị một đao mất mạng. Máu vẩy tại chỗ. Những người khác sững sờ tại nguyên địa. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, người kia đã mang đi Mộ Dung Kinh chữ vật pháp bảo cùng trên thân bảo vật. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng, bắt đầu chạy trốn. Phần lớn người là hướng phía trước bối chỗ ở mà đi. Cái kia mang nốt ruồi tiên tử hơi kinh ngạc, liền muốn đi theo đám người cùng rời đi. Chẳng qua là khi nàng muốn lúc đi, đột nhiên cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại. Toàn bộ rừng cây cũng chỉ có nàng một người. Nàng biết mình bị nhầm vào. Người nào? Ra. Chung quanh yên tĩnh một mảnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta có thể là Huyền Thiên Tông đệ tử. Tùy ý giết ta, tất nhiên sẽ gây nên hai cái tông môn mâu thuẫn. Ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, một thanh trường đao liền tại nàng cái cổ vị trí xẹt qua. Đến cuối cùng nàng cũng không biết bản thân chết như thế nào. Lại vì cái gì chết? Xác định đối phương sau khi chết, Giang Hạo mới cau mày xuất hiện. Đây là Thiên Thánh giáo nội ứng, vốn là tại Huyền Thiên Tông, không nghĩ tới Thiên Âm Tông, cho nên muốn giật dây một số người giết hắn thăm dò Thiên Hương Đạo Hoa. Rõ ràng biết Thiên Hương Đạo Hoa tồn tại, xem ra Thiên Thánh giáo không có mấy cái nội ứng tại Thiên Âm Tông. Vì đến tiếp sau an bình, cũng chỉ có thể để đối phương từ bỏ loại ý nghĩ này. Bất quá thu nhật nguyệt hồ thiên. Giang Hạo nhìn xem Mộ Dung Kinh thi thể suy nghĩ xuất thần. Người này không phải hắn giết. Khi hắn tới thời điểm, đã tới đã không kịp. Thậm chí không thể nhìn thấy động thủ người. Lần này tới, ý định ban đầu là để đối phương thu liễm một chút. Minh bạch nơi này là ma môn. Không phải bọn hắn tiên môn. Nhưng là có người tựa hồ không nghĩ như vậy. Dùng ma âm trảm chính là cố ý muốn vu hãm cho hắn. Không nghĩ tới đơn giản một sự kiện còn biến phức tạp. Giang Hạo lắc đầu, liền quay người rời đi. Về sau, nghe được tiếng giống giận dữ. Khí tức khuếch tán, là luyện thần tu vi. Đối với cái này, Giang Hạo không biết làm thế nào. Người thật không phải hắn giết, cũng không biết ai to gan như vậy. Bất quá đối phương khẳng định không phải là vì cho hắn ra mặt. Chi tiết là như thế này. Làm sao đến mức dùng ma âm trảm. Không biết ngày mai sẽ như thế nào. Trở lại viện tử, Giang Hạo thở dài. Cái kia phản đồ chữ vật pháp bảo căn bản không có đồ vật. Chỉ có chừng trăm khối linh thạch. Bất quá cũng coi như xử lý phiền phức. Nếu không phải nhìn đối phương thần sắc không đúng, hắn liền bỏ qua. Như thế xem ra, Huyền Thiên Tông nội ứng cũng không ít, cũng có thể là cố ý đưa đến Thiên Âm Tông. Chủ nhân, con cá này lại tìm ngươi. Con thỏ từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn đang nắm cá chấm đen. Đối phương há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Hết chương.